Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, đại đụng nhau, toàn trường thất sắc, bởi vì này một vệt sáng quá óng ánh cùng mạnh mẽ. Tu gia chân thần cường giả đều run rẩy, cảm giác chân thần cũng bị trực tiếp chém xuống. Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Phải biết, toàn bộ thập giới, chân thần thần thông hiếm thấy không gì sánh được. Một ít cửu giới bá chủ tính toán cũng là cất giấu một, hai môn, tầm thường căn bản đều không truyền ra ngoài. Mà hiện tại bạo phát ngăn trở giết chân thần bí thuật. Mạnh mẽ quá đáng, lệnh toàn trường người đều thất sắc. Không biết là ra sao cường giả ở đánh lén tàng giới ma vương. Mà lúc này toàn trường khiếp sợ, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cảm giác tàng giới ma vương sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Nguyên bản suy yếu thể phách cũng khủng bố đứng dậy. Đây là tình huống thế nào? Qua tử nắm đầm nắm chặt, hắn phi thường rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là vì dẫn ra vị này tìm kiếm đến mấy năm người. Một cái 6 vạn năm trước lẽ ra nên người bị chết. Đạo lăng vẫn không hề rời đi cửu giới học viện. Hoàn toàn là vì chờ hắn ra tay. Vừa nãy đạo lăng làm bộ trọng thương. Cũng là lấy thân dụ địch. Rất rõ ràng cái này hậu trường hắc thủ đã không nhịn được. Muốn toàn lực đánh giết tàng giới ma vương. Nếu không chờ hắn độ kiếp hoàn thành, liền rất khó giết đi hắn. Tuyệt đối là hắn. Dục trưởng lão sắc mặt tâm trầm lại. Hắn có thể cảm giác được loại khí tức này. Chính là kém chút chém giết Thu Quân Quân chân thần cường giả. Này một vệt sáng nhanh tới đỉnh cao nhất. Nhanh như tia chớp giết hướng về đạo lăng mi tâm. Toàn trường trái tim của người ta đều dầm run rẩy, đều cảm giác tàng giới ma vương không sống được, bởi vì này một vệt sáng quá nhanh, răng rắc, đạo lăng mi tâm đều nứt ra, hắn cả người tóc gáy đều dựng thẳng, chuyện này quả thật là sát sinh đại thuật, quá mức đáng sợ, hắn đều không tránh thoát, này một đạo hung mãnh sát quang xông vào, phải đem hắn chân thần giết chết. Đạo lăng trong mi tâm cũng ầm ầm tràn ngập ra từng trận khủng bố thần hồn khí lưu. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Nội hàm hồn tức điên quả thực mạnh mẽ. Bất quá liền là thần hồn của đạo lăng ở đáng sợ. Cũng rất khó né tránh đòn đánh này đánh giết. Bất quá đạo lăng thức hải cũng theo bạo phát tông ánh thần quang năm màu. Đạo lăng thức hải giống như hóa thành một cái vũ trụ. Vạn pháp bất xâm, các loại chùm sáng rực rỡ bốc hơi. Tựa hồ là trăm nghìn đạo đại trận ở vận chuyển. Trảm hồn bí thuật giết vào trong. Trực tiếp bị tiên thiên động thiên ngăn cách trụ. Coi như là như vậy tiên thiên động thiên đều run lên một cái. Điều này làm cho đạo lăng lẫm liệt. Hắn một mực chờ đợi chờ người này ra tay, toàn lực phòng bị, có thể coi như là như vậy y nguyên bị hắn chiếm cứ thượng phong. Lăn ra đây cho ta, đạo lăng gầm thét, tóc đen múa, cả người tinh lực vang trời, giống như một tôn hung long ở đây bạo phát. Thân thể của hắn diễn sinh ra mãnh liệt liệt thiên huyết khí vàng óng. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn. Cú đấm này xuyên thủng hư không, đập mạnh mà lên, một cái khiếp người chân long bóng mờ hành treo mấy ngàn dặm, đập ra một cái khủng bố khe lớn, mà đầu nguồn phương hướng, cũng trong nháy mắt dâng trào ra óng ánh thần hà, tựa hồ một cái to lớn biển xanh cuồng tả mà ra, xé nứt thiên địa, cùng cú đấm này đụng vào nhau, ầm ầm. Loại này đối oanh phóng xạ mấy ngàn dặm, một đoàn lại một đoàn to lớn hỗn độn khí lãng quét ngang bát hoang thập địa. Trong lúc nhất thời sóng to gió lớn, cảnh tượng ngập trời, ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, Một cái kỳ ảo như tiên cái bóng đứng ở hủy diệt bên trong. Áo long phấp phới, phong thái phi phàm, phủ lãm tinh hà đại địa. Người này thần vận kinh thiên, khí độ phi phàm, nội hàm tuyệt đại cường giả thần uy, làm người xem qua khó quên. Người này là ai? Người xung quanh khiếp sợ. Hắn nhưng là đang cuối giày tàng giới ma vương độ kiếp. Tuyệt không là ngang ngửa người. Hơn nữa còn là một vị cao thủ trẻ tuổi. Xem ra cực kỳ xa lạ. Tự nhiên là ta thánh viện kỳ tài. Thánh viện tam trưởng lão già nua khuôn mặt trên xuất hiện nụ cười. Liền nói như vậy. Cái gì? Thánh viện kỳ tài. Ta trước đây làm sao chưa từng gặp hắn? Hắn đến cùng là ai? Người này phi thường khủng bố. Tại sao ta cảm giác so với tiểu thánh vương còn muốn đáng sợ rất nhiều? Toàn trường đều run, Tây Môn Phong cùng Lam Bằng Nghĩa đều phi thường khiếp sợ. Nhân vì người này liền bọn họ đều chưa từng thấy. Người này đến cùng là lai lịch gì? Ha ha ha, chư vị, mọi người có chỗ không biết. Tàng giới ma vương chém xuống tiểu thánh vương. Bất quá là hắn một cái phân thân mà thôi. Đây mới là ta thánh viện chân chính tiểu thánh vương. Thánh viện tam trưởng lão tiếng cười lớn. Lệnh toàn trường bầu không khí chớp mắt yên tĩnh lại. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó? Tây Môn Phong cũng trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là tam trưởng lão trong miệng hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Nguyên lai tiểu thánh vương vẫn không có tổn lạc. Vừa nãy chỉ có điều là một cái phân thân bị chém xuống. Rất nhiều người đều run sợ. Chuyện này có chút quỷ dị. Nhân ra một cái phân thân đều có thể ngang dọc cửu giới. Huống chi hiện tại bản tôn xuất hiện. Ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc sấm sét âm đánh gãy toàn trường người trầm tư. Đây là lôi vân lại một lần nữa cuồng bạo. Nặng nề kinh thiên lôi âm cuồn cuộn mà xuống. Một cái tiếp một cái thô to lôi kiếp nộ ý mà xuống. Rất nhiều người đều run rẩy. Bởi vì lôi kiếp tăng cường một đoạn dài. Có chút lôi điện như quần sơn núi lớn đồng loạt chấn áp xuống. Muốn đem tàng giới ma vương trực tiếp đánh giết. Kiếp nạn càng ngày càng lớn mạnh. Vẫn còn có người kiếp xuất hiện. Tức những biểu hiện nghiêm nghị. Người kiếp tự nhiên chính là thanh niên mặc áo lam này. Hắn nhất định sẽ ra tay săn giết đạo lăng. Đối phương đến tốc độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hắn thật giống không bị lôi kiếp khóa chặt. Một bước bước vào. Sơn hà chuyển vị, không gian huyễn diệt, có một loại đại tự tại. Dĩ nhiên ở trong lôi kiếp thông suốt ngang qua, là tiêu diêu bộ. Thánh viện dĩ nhiên có tiêu diêu bộ. Đây chính là cực đoan khủng bố trí cường thần thông. Bộ pháp kinh thiên hạ, chính là vô địch bộ pháp. Tàng giới ma vương muốn xong. Hắn tiêu diêu bộ tu hành cảnh giới quá cao. Dĩ nhiên có thể ngăn cách lôi kiếp, người xung quanh kinh sợ, tàng giới ma vương hiện tại bị lôi kiếp trấn áp, mà vị này thanh niên mặc áo lam ở bên cạnh ngăn trở giết hắn. Tàng giới ma vương tổn lạc độ khả thi quá cao, làm người khóc cả người phát lạnh ánh kiếm đồng loạt tỏa ra, soi sáng tinh không đều sáng như tuyết một mảnh, nương theo kinh thiên kiếm gieo âm. Tiếng chấn cửu thiên, thanh niên mặc áo lam hung hăng bá tuyệt. Khí thế của hắn tràn ngập kinh thế ánh kiếm, chói lọi đại vũ trụ. Càng có lít nha lít nhít vết kiếm liên miên vương xuống đến. Đây là kiếm chi đại đạo ở bạo phát, làm người bì cốt phát lạnh. Cảm giác cả người cũng bị chém nứt. Thanh niên mặc áo lam đòn đánh này quả thực chính là tuyệt sát. Mới vừa lên đến liền đánh ra quyền kiếm thần thông, bao phủ tàng giới ma vương gặp nạn nơi, mạnh ép mà xuống, thành ngàn vạn đạn ánh kiếm mãnh liệt liệt thiên, trực tiếp liền đem đất độ kiếp đánh thủng trăm ngàn lỗ. hết thảy đều không còn tồn tại nữa, triệt để biến thành một cái đáng sợ đại hắc động. Có người run sợ, này tuyệt sát đến quá mức kinh người, căn bản không cho tàng giới ma vương chút nào cơ hội thở lấy hơi. Phối hợp lôi kiếp hung hăng đánh giết tàng giới ma vương. Tên tiểu súc sinh này, sống cũng đủ lâu, ngươi liền an tâm lên đường đi đi. Thánh viện tam trưởng lão lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Nơi này phi thường trầm mặc, lẽ nào hình thức sắp sửa nghịch chuyển, tàng giới ma vương cũng bị chém xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, thanh thế rung trời, thanh niên mặc áo lam sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái sát khí toàn thân cái bóng. Gánh vác thần sĩ thể binh, tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, đạo lăng bàn tay trong giây lát đánh giết, xé ra hỗn độn, chùm sáng chói mắt, bổ về phía thanh niên mặc áo lam phía sau lưng. Tình cảnh này để bốn phía người kinh hãi. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tàng giới ma vương phía sau gánh vác thần sĩ thể binh. Lấy bốn cái lông thần tế luyện mà thành thể binh, tốc độ nhanh làm người kinh sợ. Hơn nữa trong đó một cái chu tước lông thần phụt lên ngập trời thần hỏa. Này chính là chuẩn thánh cấp những khác lông thần, dương cánh liền có thể nứt toác vòm trời, đốt cháy hư không. Trong lúc nhất thời làm bọn họ run sợ, đây tuyệt đối là một tôn không gì sánh được đáng sợ chí bảo. Này chính là tinh thần học viện bên trong một cái lông thần, đã bị đạo lăng thảo muốn đi qua tế luyện thần sĩ thể binh. Hiện tại thần sĩ thể binh uy năng đã cực kỳ khủng bố, phổ thông thần vương đều theo không kịp hắn độ. Hết chương.